Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 172, tôi ở đây, có vẻ như là dư thừa. Góc truyện audio.com. Có phải tôi hay không, cái gì cậu muốn nói cái gì? Lục Hạo Thành nghiêng mắt nhìn Lục Hạo Khải. Trên người anh mang sự kiêu ngạo bẩm sinh và khí chất cao cao tại thượng, ngay lúc này đã diễn giải rõ ràng. Anh, tôi vừa nghe cậu nhắc đến tên tôi ở ngoài cửa. Nói cái gì mà kế hoạch tối nay? Cũng là em và Lục Hạo Thành. Nó có nghĩa gì vậy? Tôi về sớm, bỏ lỡ vở kịch hay sao? Thần sắc của Lục Hạo Thành như băng lạnh, giọng điệu trầm xuống khiến người ta không thể bắt kịp được. Khi mọi người nghe thấy, vẻ mặt liền rất khó coi. Lâm Mộng Nghi chừng con gái mình, bây giờ đã hiểu, rõ chuyện gì đang xảy ra. Cũng chỉ có Tần Ninh Chân mới có thể nghĩ ra được. Thủ đoạn như vậy thôi. Cô An An quả thật là một kẻ ngu ngốc. Sao cứ muốn nghiêng về phía khẩu súng chứ? Không có, anh nghe nhầm rồi. Lục Hạo Thành vội vàng la lên giải thích. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình phải nín nhịn trước mặt Lục Hạo Thành như vậy. Nếu là tôi nghe nhầm, vậy thì mọi người nói chuyện từ từ. Tôi ở đây giống như là dư thừa vậy. Giọng nói nhạt dần, biểu cảm biến đổi khó lường, nét mặt cứ như là băng giá vạn dặm. Anh quay người, nụ cười ác ý, bước đi nho nhã rời đi. Tần Ninh Chân, chỉ cần tôi tìm được mẹ và Lam Lam, thì cũng chính là lúc bà xuống địa ngục. Lục Hạo Khải nhìn Lục Hạo Thành rời đi. Trong phút, giây thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hiện tại tập đoàn Lục Chân vẫn chưa đến tay anh ta. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì. Anh ta không có khả năng như Lục Hạo Thành. Không, ai có thể giúp anh ta ngoài việc dựa vào cha. Người trong giới này máu lạnh đến mức nào? Lăn lộn, nhiều năm, trong lòng anh ta biết rất rõ. Ánh mắt Lục Giật Kha nhìn Tần Ninh Chân một cách thì là, ông nợ hai chị em Hạo Thành quá nhiều rồi. Hạo Thành luôn không thích có An An. Ông thu lại ánh nhìn, nhìn qua đứa con trai suy sụp bên cạnh. Đôi môi, yếu ớt, trong lòng ông đã có tính toán. Ông ngẩng đầu, nhìn Cố Dương Hồng đang giận dữ và trầm mặc. Ông cười, Dương Hồng, anh thấy đấy, hai đứa trẻ này có tình cảm với nhau chi bằng chọn cho chúng một ngày tốt để An An gả cho Hạo Khải đi. Chuyện tối nay mặc dù đã được ông ngăn chặn, nhưng nó cũng có thể xảy ra lỗ hổng. Cũng sẽ có người công khai sự việc tối qua ra ngoài. Đến lúc đó, thể diện của hai nhà bọn họ sẽ bị tổn thất. Cố Dương Hồng nhìn Cố An An, cô cũng nhìn lại ông. Vào lúc này, Cố An An biết rằng cô tuyệt đối không thể để có ra mất mặt, nếu không mẹ sẽ thất vọng rất nhiều về cô. Cô vẫn luôn hiểu rằng cô là đang sóng thay cho Cố Ước Lam của Cố gia. Cố An An cúi đầu lặng lẽ trước ánh nhìn chằm chằm của Cố Dương Hồng. Không thể gả cho Lục Hạo Thành, cô cũng phải lấy cho được Lục Hạo Khải. Chuyện tối qua đã được truyền ra ngoài rồi. Cô trong những thế gia này, càng không ai đồng ý muốn cưới cô. Trong mắt người khác, cô ấy chỉ là một quân cờ của Cố gia mà thôi. Cô luôn sống dè dặt cẩn thận, chính là muốn sống cuộc sống của người giàu có. Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Cố Dương Hồng chậm chậm mở lời. Chỉ cần An An đồng ý thì chúng tôi không có ý kiến gì cả. Một câu nói của Cố Dương Hồng đã khiến cho Cố An An được an tâm trong phút chốc. Chỉ cần cha đồng ý, thì mẹ và hai anh trai đều không nói gì. Dù sao những năm này, cô cũng hiểu rõ tính khí của bọn họ. Cố An An có chút lo lắng nhìn Cố phu nhân. Cố phu nhân nhìn lại cô một cách lạnh lùng. Cố An An có chút lo lắng trong lòng. Sự việc tối nay, cô không hề nói với mẹ. Bây giờ có chuyện không hay xảy ra, Lục Hạo Khải lại ngu ngốc nói trắng ra, chắc chắn mẹ sẽ tìm cô để hỏi tội. Chúng tôi không có ý kiến gì cả. Một câu nói của Cố Dương Hồng đã khiến cho Cố An An được an tâm trong phút chốc. Chỉ cần cha đồng ý, thì mẹ và hai anh trai đều không nói gì. Dù sao những năm này, cô cũng hiểu rõ tính khí của bọn họ. Cố An An có chút lo lắng nhìn Cố phu nhân. Cố phu nhân nhìn lại cô một cách lạnh lùng. Cố An An có chút lo lắng trong lòng. Sự việc tối nay, cô không hề nói với mẹ.